Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 143, cái này giải trí đến chết niên đại. Anh hùng cô quạnh rồi. 2017 năm ngày 12 tháng 11, bởi vì chủ nhà họ Tiền một câu nói. Toàn bộ đại viện lần thứ hai bắt đầu bận túi bụi. Thay mới nhanh không quảng cáo. Góp vốn gom tiền, hấp dẫn dân gian tài chính đến vì là Tiền Diệp đoạt giải quán quân phục vụ. Chuyện như vậy nếu là ở 110 năm trước nói ra, sợ là muốn để người đang sống cười chết. Nhưng Tiền Cảnh nghe xong đại ca lời, nhưng cảm thấy trước mắt một mảnh rộng rãi sáng sủa, được dẫn dắt rất nhiều. Sự tình không phải là không thể làm a. Mấy trăm năm nay trải qua, Thanh Vân Thành bên trong thương mại bầu không khí không ngừng dày đặc. Rất nhiều hạng mục đã có rồi mở rộng thổ nhưỡng, cũng tỉ như Tiền Dư tiểu tử kia, gần đây chơi đùa phong sinh thủy khởi cái gì linh miêu kế hoạch. Kiếm tiền kiếm được để hắn số tiền này ra đại viện đại quản gia đều có chút mê tít mắt. Cái này ở trăm năm trước quả thực không thể tưởng tượng. Một con mèo tai mẹ có đáng giá gì truy phủng? Một mực Thanh Vân Thành bên trong chư vị thân sĩ bỏ tiền như lưu nước, khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Mà bây giờ đại ca bố trí xuống tới nhiệm vụ, ngẫm nghĩ lại, kỳ thực cùng Tiền Dư tên kia linh miêu kế hoạch cũng không có gì bản chất khác biệt. Chính là bao lắp một cái người, sau đó để một đám xả điều lòng sinh ngưỡng mộ, điên cuồng vì hắn bỏ tiền. Loại này hoạt động, từ trên nguyên lý nói kỳ thực rất dễ dàng. Khác nhau chính là ở chi tiết thi hành. Tiền Cảnh suy tính một phen, cảm thấy hãy tìm Tiền Dư chạm thử. Cứ việc làm Tiền gia đại viện đại quản gia, Tiền Cảnh đã sớm chứng minh rồi chính mình tại sản nghiệp kinh doanh phương diện bản lĩnh. Thế nhưng cụ thể đến một cái nào đó hạng mục trên, hắn vẫn càng tín nhiệm có thành công kinh nghiệm nhân sĩ chuyên nghiệp phán đoán. Mà Tiền Dư linh miêu kế hoạch, không thể nghi ngờ chứng minh rồi hắn ở thần tượng đóng gói, hãm hại khán giả tiền tài phương diện có chỗ độc đáo. Bây giờ nếu gia tộc quyết định muốn bao giả bộ một chút Tiền Diệp, nghĩ biện pháp dân gian góp vốn, đương nhiên phải tham khảo Tiền Dư chuyên nghiệp ý kiến. Nhưng mà muốn tìm Tiền Dư còn thật không dễ dàng. Tiền Cảnh liên tiếp phát ra 12 đạo kim kiếm đưa thư, mới đem Tiền Dư truyền gọi về. Chờ Tiền Dư thở hồng hộc đi tới phòng làm việc của hắn thời gian, Tiền Cảnh đã chờ được sắc mặt tái xanh. Làm sao chậm như vậy? Tiền Dư trầm mặc một hồi, nói rằng trước bị nhị ca quấy rầy nhiều lần lắm, phát hiện ở lúc họp liền từ chối đưa tin linh thạch cùng phi kiếm đưa thư. Chấm ngoặc kép, Tiền Cảnh nhất thời nhớ tới Tiền Diệp tên kia. Hôm qua tiến vào Kim Ngân Sơn tiếp thu linh dịch tẩy tủy trước, ở cửa dường như viết tuyệt bút tin một loại địa cho Chu Vũ viết buồn nôn đến khó coi tình sách sắc. Mặt cũng khá có thể hiểu được Tiền Dư đến muộn. Ngoặc kép, quên đi. Tìm ngươi tới là có chính sự, liên quan với lần này Thanh Vân thi đấu. Cha ngươi nhắc đến một cái dòng suy nghĩ đi ra, chấm ngoặc kép, phía sau, Tiền Cảnh liền đem Tiền Long yêu cầu, cùng với ý nghĩ của chính mình đơn giản nói, dùng ánh mắt mong đợi nhìn Tiền Dư, có ý kiến gì không? Tiền Dư trầm ngâm chốc lát, nói rằng, việc này cùng thần tượng đóng gói có chỗ giống nhau, cũng có bất đồng chỗ. Đóng gói thần tượng trên căn bản là hiện ra mị lực cá nhân, đến dụ dỗ khán giả cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Mà bây giờ nên vì nhị ca tạo thế gom tiền, đầu tiên là mặt hướng bị chúng bất đồng. Chúng ta cần nói phục moi tiền cũng không phải là trực tiếp người tiêu thụ, mà là cái khác người đầu tư. Thứ yếu là đóng gói tạo thế doanh số bán hàng bất đồng. Đóng gói linh miêu, chỉ cần làm cho nàng phù hợp khán giả thẩm mỹ, hiện ra khả ái một mặt là được rồi. Thế nhưng nhị ca, chấm ngoặc kép, Tiền Cảnh nói rằng, những này đều không là vấn đề. Hấp dẫn dân gian tài chính, thuyết phục người đầu tư bỏ tiền. Chỉ cần biểu diễn Tiền Diệp hạng mục này lợi nhuận năng lực là được rồi. Người đầu tư tiêu chuẩn thẩm mỹ, mãi mãi cũng là có thể lấy kiếm tiền vì là dai. Thay cái góc độ nghĩ, cùng ngươi đóng gói thần tượng kỳ thực không có gì khác nhau. Tiền Dư nhất thời hiểu rõ, gật gật đầu cười nói, nhị thúc nói rất có lý, đúng là để ta rộng rãi sáng sủa. Tiền Cảnh nói rằng, ta trước mắt ý nghĩ là như thế này, Tiền Diệp bộ môn lợi nhuận điểm, cơ bản cùng ngươi này bộ Linh Miêu kế hoạch tương tự. Đem Tiền Diệp đóng gói vì là thanh niên thần tượng, sau đó định kỳ tổ chức các loại tiết mục, sản xuất tương quan xung quanh sản phẩm. Nếu như hắn có thể bắt được Thanh Vân thi đấu quán quân, kết hợp hắn trước sau như một cá nhân hình tượng, làm cái thần tượng hẳn là thừa sức. Tiền Dư lấy nhân sĩ chuyên nghiệp kinh nghiệm phân tích một phen, tán đồng rồi nhị thúc phán đoán. Nhưng vấn đề bây giờ là, chúng ta muốn ở thi đấu trước, thậm chí này một, hai tuần bên trong liền cuốn tới tiền. Không kịp chờ hắn thật bắt được quán quân, cho nên bây giờ chỉ có thể là tạo thế, nhuộm đẫm làm ra một bộ quán quân nhất định muốn lấy được tư thế. Thuyết phục người đầu tư tin tưởng khoản này đầu tư giá trị. Tiền Dư trầm ngâm trong chốc lát, nói rằng, thao tác cụ thể, không khó lắm. Động viên một hồi nhà tập san tòa soạn báo, còn có tửu lâu quán trà, cực kỳ nói khoác một phen nhị ca thực lực bây giờ. Không khó lắm tạo nên đoạt giải quán quân vững như Thái Sơn dư luận bầu không khí. Còn lúc trước nhị ca luận bàn bại bởi Lý Uyển Tình. Đây chính là một vấn đề, nhưng chúng ta có thể tìm một cơ hội để nhị ca đi đâu ra câu lạc bộ tìm một 20-30 tuổi chuẩn cao nhân tiền bối đánh nhau một trận. Đại thắng mà về, thậm chí có cơ hội trực tiếp nhưng khiêu chiến Lý Uyển Tình. Chỉ cần thắng lần trước, trước mặt thất bại cũng không sao. Tiền Cảnh nói rằng, những này ta cũng có thể muốn lấy được. Còn nữa không? Tiền Dư chậm rãi vặn lên xung quanh lông mày. Lại nếu có, chính là kể chuyện xưa. Nói thí dụ như nhị ca ở bại bởi Lý Uyển Tình sau, rút kinh nghiệm xương máu, lãng tử quay đầu lại, thay đổi hôm qua chi không phải, lại tỉ như đi qua Lý Uyển Tình hoành đao đoạt ái. Hắn cùng với Chu Vũ cảm tình trái lại nâng cao một bước. Nói chung có thể biên soạn tương tự cố sự, đem Lý Uyển Tình phóng tới phản phái lập trường, đem nhị ca xây dựng thành chính diện anh hùng. Ngoài ra, không ngại thả ra Thánh Tông Tiên Sứ thu đồ đệ các loại tin tức, vì là nhị ca lại xây dựng mấy phần sắc thái truyền kỳ. Những câu chuyện này không hẳn lừa quá trong vòng nghề nghiệp người đầu tư, nhưng phong phú hơn sắc thái truyền kỳ người, nói vậy cũng càng dễ dàng tạo thành cao nhân khí thần tượng, có tốt hơn lợi nhuận không gian. Tiền Cảnh nghe vậy không từ bật cười. Lãng tử quay đầu lại, tiên sứ thu đồ đệ, đây cũng thật là tốt thủ đoạn bịp bợm. Tiền Dư còn nói, thậm chí không ngại mời chuyên gia đem cố sự này viết thành lời quyển tiểu thuyết. Sau đó tìm họa sĩ cải biên tập tranh, khai phá truyền hình tác phẩm chờ, lợi nhuận không gian đem càng rộng lớn hơn. Tốt, rất tốt, Tiền Cảnh liên tục gật đầu. Tiền Dư nói ra những chủ ý này, đối với hắn mà nói mặc dù chỉ là chi tiết nhỏ bổ sung, nhưng không thể nghi ngờ là hết sức chi tiết trọng yếu bổ sung. Đem những thứ đồ này cùng nhau viết lên báo cáo công văn bên trong. Tin tưởng cái kia chút người đầu tư bỏ tiền ý nguyện cũng biết tăng nhiều. Vì lẽ đó kế tiếp vấn đề chính là trong tương lai trong một khoảng thời gian. Cũng chính là 3 năm ngày đi. Trước tiên đem Tiền Diệp thanh thế xây dựng đứng lên, để hắn trở thành toàn thành chú mục chính là minh tinh. Tiền Dư thì lại nói rằng, vừa vặn gần đây toàn thành đều đang chăm chú Thanh Vân thi đấu, không có gì những thứ khác hạng mục quấy dày. Thật giống chín trà lộ bên kia an bài một hồi thần tượng hoạt động. Bất quá Trầm Khinh Minh đều mau hơn tức giận, sức ảnh hưởng cũng không lớn, không bằng liền thừa cơ hội này, sắp xếp nhị ca đi khiêu chiến một hồi năm ngoái thi đấu một số minh tinh tuyển thủ. Nếu có thể chiến thắng đương nhiên dễ thực hiện nhất, không sai, độ khả thi không cao. Thế nhưng có thể có mắt sáng phát huy kỳ thực liền rất tốt. Tiền Cảnh nghe xong, trầm tư chốc lát, lại cho ra mới điểm quan trọng. Nói đến chỗ này, ta bỗng nhiên nghĩ đến, không ngại mời Linh Sơn Thành quán quân lại đây luận bàn một lần. Linh Sơn Thành, Linh Sơn thi đấu, cùng Thanh Vân thi đấu tương tự. Từ Thánh Tông ra mặt trọng tài thanh niên tu sĩ thịnh hội. Quán quân có tư cách tham dự Liên Thiên Thành tỷ võ. Chỉ có điều Linh Sơn thi đấu an bài ở hàng năm 6 tháng. Giới hạn tuổi tác cùng thi đấu chu kỳ đều cùng Thanh Vân thi đấu bất đồng. Tiền Cảnh giải thích, dựa theo trước mấy thập niên tình huống đến xem, Linh Sơn thi đấu hàm kim lượng cùng Thanh Vân thi đấu sấp xỉ. Nếu có thể để Diệp Nhi đánh thắng Linh Sơn quán quân, thanh thế chắc chắn ở trong ngắn hạn trèo tới đỉnh phong. Linh Sơn quán quân, nhị ca có nắm chắc không? Tiền Cảnh nở nụ cười, lấy chúng ta Tiền ra bây giờ tập trung vào. Đừng nói Linh Sơn quán quân, coi như Trầm Thành thậm chí Kim Ngọc Thành quán quân, chúng ta cũng có đầy đủ tự tin chiến thắng. Trăm vạn linh thạch xuống, hiệu quả há lại là bình thường. Được rồi, ta đi liên hệ Linh Sơn Thành, ngươi cùng thủ hạ ta một đạo thương lượng một chút cụ thể kinh doanh sách lược đi. Người nhà họ Tiền hiệu suất cao vô cùng. Một hai ngày buổi sáng, Tiền Cảnh cùng Tiền Dư định ra rồi kinh doanh phương lược. Cùng ngày vào buổi tối, Tiền Cảnh liền đem Linh Sơn Thành quán quân cho mời trở về. Cũng định ra rồi cùng Tiền Diệp luận võ ngày. Ba ngày phía sau, Linh Sơn Thành quán quân là đến từ Thanh Liên Thư Viện một vị luyện khí kỳ tài. Họ Lăng danh tiếng, mới có 18 tuổi, liền có vân dũng cảnh tột cùng chân nguyên cảnh giới. Càng khó hơn chính là hắn không chỉ tinh thông Thanh Liên kiếm pháp, còn am hiểu luyện chế các loại pháp bảo. Trong thực chiến nếm thử lấy nhiều thay đổi pháp bảo chiến thuật thủ thắng. Một tay trình độ thâm hậu Thanh Liên kiếm pháp ngược lại thành phụ trợ tác dụng. Ở Lăng Tiếng đi tới Thanh Vân trước, Tiền Cảnh thuận tiện tìm tới Lăng Tiếng ở Linh Sơn thi đấu lúc trận chung kết hình ảnh. Ở trong phạm vi nhỏ truyền phát tin sau đó, các trưởng lão mỗi người sắc mặt âm trầm. Linh Sơn Thành trình độ cao hơn mong muốn không ít. Cái này Lăng Tiếng tuy rằng mới có 18, nhưng cho thấy thực lực cũng đã rõ ràng vượt quá Linh Dịch Tẩy Tủy trước Tiền Diệp. Khoảng cách Lý Huyền Tình cũng xê xích không nhiều, mà ở bắt được quán quân sau đó, Lăng Tiếng càng là cùng Thánh Tông sứ giả nói chuyện với nhau ròng rã một buổi chiều. Chiếm được chỗ tốt cực lớn. Đêm đó, Lăng Tiếng đi tới Thanh Vân Thành, ở Tiền gia đại viện hưởng thụ ngừng lại phong phú tiếp khách tiệc tối. Phía sau liền đi Kim Ngân Sơn tìm một phòng luyện công bế quan điều chỉnh. Chỉ đợi sau 3 ngày xuất quan đánh với Tiền Diệp một trận. Đêm đó, rất nhiều trưởng lão đều không hẹn mà cùng địa sầu lo lên Tiền Diệp phần thắng. Tiệc tối lúc Lăng Tiếng cùng phù ấn trong hình ảnh so với, lại có biến hóa thoát thai hoán cốt. Tiền gia muốn lấy Lăng Tiếng vì là bàn đạp, nâng cao Tiền Diệp thanh thế. Đây chỉ là Tiền gia mình bàn tính. Lăng Tiếng cũng không phải trí chướng, hắn dám một mình đi gặp. Ngoại trừ Tiền gia ước hẹn 10.000 linh thạch lệ phí di chuyển ở ngoài, tự nhiên là có niềm tin tuyệt đối có thể thắng. 2017 năm ngày 15 tháng 11. Thanh Vân Thành trong thành khu lớn nhất luận võ thao trường. Tiền Diệp kịch liệt thở hổn hển, chỉ cảm thấy lá phổi nóng rực sắp nứt. Trong đầu càng là trung cổ tề minh, đầu váng mắt hoa, một hồi ác chiến. Để hắn chân nguyên trong cơ thể 10 đi 7, 8, huyết mạch thần thông siêu gánh nặng vận chuyển càng là mang đến nghiêm trọng tác dụng phụ. Chờ một lúc nhất định phải đúng lúc ngâm đến điều chỉnh dịch bên trong mới có thể chậm rãi giảm bớt. Lại đây, thế nhưng, bất luận hắn bây giờ nhìn lại cỡ nào vô cùng chật vật, rốt cục vẫn là cười cuối cùng. Cái kia đến từ Linh Sơn Thành thiếu niên thiên tài, một mặt không cam lòng ngã xuống trước mặt, bên cạnh lộn xộn địa rơi mất hơn 100 món loại nhỏ pháp bảo. Đây chính là một làm người kính nể đối thủ. Nếu là ở linh dịch tẩy tủy trước, Tiền Diệp tự nghĩ như thế nào đi nữa liều mạng cũng kiên quyết không thể trên tay hắn dính vào nửa chút lợi lộc, dù cho vận dụng càn khôn nhất trịch, cũng khó có thể hóa giải pháp bảo hải áp chế. Nhưng bây giờ, chung quy là hắn thắng. Nghĩ đến đây, Tiền Diệp cố nén mệt mỏi cùng đau đớn, ngửa lên trời phát sinh hét dài một tiếng. Mà tại thiên hạ, vây xem toàn bộ quá trình Tiền gia các trưởng lão, thì lại vẻ mặt khác nhau. Thậm chí liền ngay cả một tay chuẩn bị cuộc tỉ thí này Tiền Cảnh, đều có chút sắc mặt tái nhợt. Gặp quỷ, loại này thanh vân thi đấu trước khó gặp tài nghệ cao thi đấu sự tình, làm sao mới như thế điểm khán giả. Nhìn khắp bốn phía, lớn như vậy thao trường trên ghế khán giả, ngoại trừ đáp ứng lời mời đến đây viết thương văn các văn nhân, khán giả thưa thớt, sợ liền 3-500 người đều tập hợp không ra. Mà ở trong kế hoạch, cuộc tỉ thí này tuy rằng định vội vàng, không kịp dự nhiệt, nhưng cũng nên có mấy ngàn người trình diện vây xem mới đúng. Lạc quan về số người vạn cũng có thể. Tham chiếu thanh vân thi đấu đang thi đấu, đây chính là mỗi một tràng đều để chứa đựng 3 vạn người, thao trường người đông như mắc cửi. Dù cho chỉ là 2 cái vân dũng cảnh sơ kỳ người ở món ăn gà lẫn nhau mổ, huống hồ lần này còn làm tham dự nhận thưởng hoạt động. Đầu chờ thưởng vì là đang thi đấu quý khách vé vào cửa 1 tấm. Loại này trọng thưởng lại đều không người đến nhìn. Kinh ngạc, quản gia thở hồng hộc chạy tới. Lão gia, không xong, làm sao vậy? Tiền Cảnh trong lòng kinh sợ. Lẽ nào lần này trước thời hạn dự nhiệt tạo thế thi đấu, đã kinh động cái gì không nên kinh động người hay sao? Lão gia, cái kia linh miêu kế hoạch, quản gia khí đều không kịp thở. Giấy dụa nói đạo, hôm nay ở nhà hát lớn long trọng đẩy ra thần tượng tổ hợp kế hoạch. Mới gia nhập một chiếc linh miêu tỷ tỷ, tướng mạo vui tươi cảm động, còn mặc một cái có tổn thương phong hóa quần cực ngắn. Phát hiện ở người trong thành đều chạy đi nhìn linh miêu tổ hợp. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.